Tu La Vũ Thần, chương 452, tra tấn tử linh, góc truyện audio.com. Không xong, không thể tưởng được Mộ Dung Phong thần thức, lại có thể nhập vào thân. Này sẽ thật to kéo dài hắn tồn tại thời gian. Cái này có thể nguy rồi. Mắt thấy lên kiếm thần cốc lão tổ bị Mộ Dung Phong thần thức phụ thể. Tu vi chỉ tại nháy mắt, liền từ thiên vũ lục trọng tăng lên tới thiên vũ thất trọng. Tử linh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là nhất thời đại biến. Trong hai mắt lóe ra sợ hãi, không khỏi làm sâu sắc vài phần. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chính là thiên vũ thất trọng. Vì sao loại này uy áp, so với Mộ Dung Phong thân mình còn cường hãn hơn? Trương Thiên Dực cũng là chau mày. Vì nói, Mộ Dung Phong thần thức không thấy, nhưng là giờ phút này kiếm thần cốc lão tổ phát tán ra uy áp. Cũng so với lúc trước Mộ Dung Phong phát ra uy áp còn cường hãn hơn. Này thuyết minh một chút, thì phải là thiên vũ thất trọng, là hắn hôm nay cũng vô pháp đối kháng tồn tại. Truyền thuyết, vũ quân người, có được hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải khả năng, mà thiên vũ là tiếp cận nhất vũ quân cảnh giới. Đây cũng là vì sao thiên vũ cảnh so với linh võ, nguyên võ, huyền vũ sẽ cường ra nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa, thiên vũ cảnh trình tự càng cao, khoảng cách vũ quân cũng càng gần, cũng càng khó lấy đột phá. Đồng dạng, cái loại này cảnh giới thu hoạch được lực lượng, cũng càng mạnh, cũng sẽ càng thêm đáng sợ, càng thêm khó có thể vượt qua. Cho nên nói, thiên vũ lục trọng sau khi mỗi một trọng, đều là một đạo khó có thể vượt qua cái chắn. Thiên vũ thất trọng phi thường khó có thể tới. Rất nhiều người bị nhốt ở thiên vũ lục trọng cả đời, cũng vô pháp bước vào thiên vũ thất trọng. Đến nỗi thiên vũ bát trọng, thiên vũ cửu trọng, vậy càng khó. Đây cũng là vì sao đến nay mới thôi, ở Cửu Châu đại lục bên trong, đều không ai có thể bước vào vũ quân cảnh nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì thiên vũ cảnh sau mấy nặng đều khó khăn như thế. Làm sao huống là vũ quân cảnh, nhưng, này cũng không có cách nào. Tu vũ một đường, liền là như thế, càng là từ nay về sau, càng là khó khăn, chỉ có thiên phú rất mạnh người, mới có thể vượt qua đạo đạo cái chắn, càng chạy càng cao, cuối cùng trở thành hô phong hoán vũ nhân vật đứng đầu. Nay ngày, Trương Thiên Dược, Sở Phong, Tử Linh ba người, cuối cùng là thể nghiệm tới thiên vũ thất trọng người cường đại. Đây thật là bọn hắn bây giờ, không thể đối kháng cảnh giới. Ha ha ha, Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dược, các ngươi ba người vừa mới đủ cuồng. Không phải Phao Tin muốn giết lão phu, Phao Tin muốn giết ta nhi tử, Phao Tin muốn tiêu diệt ta Mộ Dung gia, Phao Tin muốn tiêu diệt ta kiếm thần cốc sao? Hiện tại làm sao vậy? Như thế nào động đều bất động? Các ngươi vừa mới khí thế đi đâu vậy? Giờ khắc này, kiếm thần cốc lão tổ, giống như tiểu nhân đắc chí, điên cuồng cười ha hà, tròn gờ mắt sát khí bốn phía, nhưng đồng thời khóe miệng lại lộ vẻ yên lãnh tươi cười. Lão bất tử, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, thiếu theo ta vô nghĩa, bất quá là nương tổ tiên lực lượng mới có thể áp chế ta. Nếu là không có ngươi trước tiên tổ lực lượng, ngươi là một cái dám. Ta xem ngươi a, sống uổng phí lớn như vậy tuổi vậy. Ngươi tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy vậy, còn tự xưng kiếm thần cốc lão tổ. Ta phi, ngươi thì thật chính là cái lão phế vật. Trương Thiên Dực không sợ trời không sợ đất, đối với kiếm thần cốc lão tổ, đó là đau xót thóa mà. Hảo ngươi là chết tiệt tiểu quỷ, vừa mới liền ngươi mạnh miệng nói lớn nhất, bây giờ còn dám theo ta cãi bướng, ta cho ngươi cãi bướng. Kiếm thần cốc lão tổ lạnh lùng cười, bàn tay nắm lên, một phen dài ba xích quang nhận, liền xuất hiện tiếp tục bàn tay, theo sau chỉ thấy này đột nhiên huy động, kia thanh quang nhận liền đâm vào Trương Thiên Dực đồi ngược. Chỉ nghe hì hì một tiếng, liền ở Trương Thiên Dực ngược, đến đây cái thấu tâm lạnh, xuyên thấu, ha ha, lão bất tử, ngươi cũng chỉ có này mấy lần, không đủ kích thích. Không đủ thoải mái a, ngươi tra tấn người không thể đến chút đau nhanh đến sao? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nhanh lên giết chết ta, bằng không để cho ngươi kia tổ tiên lực lượng biến mất. ta sẽ cho ngươi đau không hủy sinh. Trương Thiên Dực ngực bị đâm thủng, lại có thể không kêu không gọi, ngược lại cười ha ha, này có thể đem kiếm thần cốc lão tổ tức giận quá. Tay cầm quang nhận, tới chỉ Trương Thiên Dực vùng đan điền, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là thằng nhóc, ta cho ngươi cãi bướng, ta hiện tại liền phế đi tu vi của ngươi, ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta điên cuồng. Kiếm thần cốc ngươi là lão đăng đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên hô to một tiếng, theo sau quát, ngươi không biết xấu hổ lão già kia, ngươi xem ngươi bộ dạng cái kia hình dạng, cùng hầu tử thành trinh dường như, nương ngươi trước tiên tổ lực lượng, ngươi lại cuồng lên có phải hay không, ngươi lại quên ngươi làm năm bị người đuổi giết, té chạy khắp nơi thời điểm, ngươi lại quên ngươi làm năm làm cho người ta có cung đường, nhảy vào vách núi thời điểm, vì tránh né cừu gia, ngươi còn giả chết, ngươi cũng thật có tiền đồ a, như thế nào? Hiện tại ngươi lại đây kỹ năng, ta phi, tận lực bế quan tu luyện mấy chục năm, còn không phải bị ta Trương sư huynh có cung cầu giống nhau. Ta Trương sư huynh nói rất đúng, ngươi chính là một vị lão phế vật, ngươi tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy, còn không bằng chúng ta bọn này tiểu bối tu luyện vài năm hữu hiệu. Ngươi này tuổi, đều sống đến cầu thân đi lên vậy. Sở Phong đau xót thóa mạ, hơn nữa còn mang theo các loại trào phúng đích biểu tình. Tức giận kiếm thần cốc lão tổ mặt sắc, do thanh lần tím do tím lần thanh, liền hai tay đều ở phát run, đem kia kiếm quang chỉ hướng Sở Phong nói. Sở Phong, ta vốn định tối nay tiếp tục thu thập ngươi, ngươi này thật đúng là vội vã chịu chết, đúng vậy, ta sẽ ngứa ra khó nhịn, ngươi có dũng khí liền đụng đến ta một cái thử xem. Ta xem làm sao ngươi chỉnh chết ta. Sở Phong cười ha ha, trong mắt đã tràn ngập khinh bỉ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám có thể nào. Bị một cái tiểu bối như thế khinh xem. Kiếm thần cốc lão tổ tức giận liền can đều đau. Phụ thân, không cần cùng bọn họ vô nghĩa. Mau thừa dịp lên tổ tiên lực lượng còn tại. Giết bọn hắn, không nên chúng bọn hắn kéo dài chi kế sau đó. Kiếm thần cốc cốc chủ khuyên nhủ, đúng vậy, mau nghe con của ngươi giết chúng ta đi, đừng giữ chúng ta bẫy, bằng không đã không có tổ tiên lực lượng, ngươi còn toán cá thí, của ta Trương sư huynh, nhắm mắt con ngươi đều có thể giết chết ngươi. Sở Phong lạnh giọng trào phúng nói, kiếm thần cốc lão tổ thật sự là bị tức nổi giận. Xoay tay lại một cái đại cái tát, chỉ nghe ba một tiếng, liền đã rơi vào con mình trên mặt. Rồi sau đó chỉ vào hắn, nổi giận đùng đùng nói, ngươi câm miệng cho ta, ta làm việc còn nhờ ngươi dạy sao, ta, giờ khắc này, đường đường kiếm thần cốc cốc chủ, thần tình ủy khuất, lại cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ phải thối lui đến một bên. Rốt cục, kiếm thần cốc lão tổ lần thứ hai đem ánh mắt quảng ném hướng về phía Sở Phong. Khóe miệng của hắn nhấc lên một nét thoáng hiện nhìn lãnh tươi cười. Nói, Sở Phong, đừng cho là ta không biết của ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn. Không phải là muốn cho ta tức giận, sau đó một chút tra tấn ngươi, đợi cho ta tổ tiên lực lượng tiêu thất, tiếp tục đối với ta phản kích sao? Hừ, ngươi cho là lão phu ta sẽ nhìn không thấu thủ đoạn của ngươi. Ta biết, ngươi da dày thịt béo không sợ tra tấn, nhưng là ngươi bên cạnh vị này đâu? Vị này tử linh cô nương có thể hay không chịu được của ta tra tấn đây? Trong lúc nói chuyện, kiếm thần cốc lão tổ liền đi tới tử linh trước người. Lấy tay giơ lên tử linh kia đầy cằm, sắc hít mắt nói. Ôi chao nha nha, này tiểu bộ dạng thật đúng là đẹp. Ta sống lớn như vậy tuổi, còn lần đầu tiên thấy cao cường như vậy cô nương. Không biết tại đây trên mặt đến vài đạo máu chảy đầm đìa lỗ hổng. Là bộ dáng gì, ngươi dám, ... Thấy thế, Sở Phong khuôn mặt đại biến. Lúc trước còn trời không sợ đất không sợ trên mặt, nhất thời tràn ngập ra cuồng bạo tức giận. Cùng lúc đó còn có cực kỳ bất an sợ hãi. Hắn không sợ kiếm thần cốc lão tổ tra tấn chính mình. Như thế nào tra tấn đều được, nhưng là hắn tuyệt đối không có thể dung nhẫn. Hắn đi tra tấn tử linh, kiên quyết không thể khoan dung. Ha ha, ta không dám, ta sẽ nhường ngươi nhìn ta có dám hay không. kiếm thần cốc lão tổ ha ha cười. Theo sau bàn tay to đột nhiên vung lên. Chỉ nghe ba một tiếng. Kia thô mạnh mẽ bàn tay to. Liền ở tử linh kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Để lại một đạo đỏ thẫm sắc đích tay ấn. Cách chương.